Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 407, Kim Diễm Quả Thụ. Góc truyện audio.com. Biết Vương Trường Sinh kết đan, phần lớn là cùng vương gia có đi lại tu tiên thế lực hoặc là người Tô Long Địch ba người một mực tại Hàn Quốc hoạt động. Bọn hắn một mực tại mưu đồ bí mật tiên tổ còn sót lại bảo tàng. Căn bản tạm thời không biết Vương Trường Sinh kết đan tin tức. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra. Vương Trường Sinh là một gã kết đan tu sĩ. Tô Long Địch trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vương đạo hữu, cảnh cáo ta muốn nói trước. Nếu như chúng ta phát hiện các ngươi phái người theo đuôi, đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nói, Tô đạo hữu yên tâm chính là. Chúng ta Vương gia nghĩ đến giữ lời hứa. Hy vọng như thế, các ngươi đuổi đến như thế con đường. Hẳn là cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai rồi lên đường. Vương Trường Sinh đáp ứng. Cùng Vương Trường Hào quay người ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi lên không. Cấp đại địa mang đến một tia ấm áp. Vương Trường Sinh năm người đi ra Hắc Thủy Thành. Tô Long Địch thả ra một chiếc hắc sắc phi chu, chở bọn hắn hướng đông bên bay đi. Một tháng sau, Vương Trường Sinh năm người xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc bên trong dãy núi. Tô đạo hữu, người cũng mang bọn ta lượn một tháng vòng tròn. Còn không có bao đủ a, chúng ta nếu là thật phái người theo dõi, người cũng hẳn là phát hiện đi. Vương Trường Hào phàn nàn nói. Vương Trường Sinh một mặt bình tĩnh. Chỉ cần không có kết đan tu sĩ, Tô Long Địch ba người tự lật ra không được thiên. Vương đạo hữu yên tâm. Lần này, chúng ta không có vòng quanh. Các ngươi đi theo chúng ta chính là. Nhanh đến, Tô Long Địch trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. An ủi, hy vọng như thế. Đường núi gập ghềnh, hiểm sơn tuấn phong vô số kể. Cái này cũng không có làm khó Tô Long Địch năm người. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Cốc bên trong mọc ra một ít cỏ dại. Trên mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch. Nhìn có phần hoang vu. Vương Trường Hào chau mày. Hỏi, cổ tu sĩ động phủ ngay ở chỗ này. Nơi này nếu như bày ra trận pháp, ai cũng chạy không ra được. Vương Trường Sinh ở bên người, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá nên hỏi Vương Trường Hào vẫn là muốn hỏi. Nếu như quá bình tĩnh, Long Tô Địch ngược lại sẽ đem lòng sinh nghi. Quảng cáo, Long Tô Địch trợn trắng mắt. Nói, Tô Mộ ăn no dỗi việc được. Mang các ngươi chuyển một tháng. Cố ý ở đây bố trí mai phục giết các ngươi. Các ngươi dám đến, khẳng định thông chi thân tộc. Nếu như các ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ba người chúng ta chẳng phải là muốn trên lưng sát người đoạt bảo oan ức. Chúng ta còn muốn tại Hàn Quốc hỗn a, hắc hắc. Hy vọng là Vương Mỗ đa tâm. Vương Trường Hào cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói. Tô Long Địch lật tay lấy ra 5 tấm linh quang lòe lòe ngân sắc phù triện. Nói ra, đây là tứ tượng kỳ cảnh phù. Mẫu phù 1 chương. Từ phù 4 tờ, có người tới gần nơi đây, mẫu phù liền sẽ cảnh báo. Hắn đem 4 tờ tử phù hướng phía trước ném đi, hóa thành 4 đạo ngân quang, lóe lên liền biến mất chui vào sơn cốc 4 phía. Dẫn đầu đi vào, Long Tô Dương cùng Long Tô Vũ theo sát ở phía sau. Vương Trường Hào nhìn về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hai người đi vào theo. Sơn cốc cuối cùng có một cái 3 thước rộng bao nhiêu sơn động. Trong động con đường uyển uốn lượn diên. Đi hơn 100 bước về sau. Đã đến cuối cùng. Vương Trường Sinh buông ra thần thức. Cũng chưa phát hiện bất kỳ cấm chế gì 3 động. Long Tô Địch bàn tay đặt ở trên vách đá. Đi phía trái xoay tròn. Tại một tiếng oanh minh bên trong. Vách đá một phân thành hai. Lộ ra một cái bậc đá xanh bậc thang. Long Tô Địch ba người bước nhanh đi xuống. Thập bát đệ, Ngươi đi theo ta đằng sau. Vương Trường Sinh truyền âm dặn dò một tiếng. Đi ở phía trước, bậc đá xanh bậc thang rất dài. Đi nửa khắc đồng hồ mới đi đến cuối cùng. Một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vách đá mấp mô, nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường. Long Tô Địch tế ra một mặt màu vàng trận kỳ. Lóe lên liền biến mất chui vào vách đá. Vách đá sáng lên một trận chói mắt hoàng quang về sau. Hiện ra một cái gần trượng lớn nhỏ cửa hang. Long Tô Địch ba người đi vào. Đây là một cái hơn 30 trượng hang đá. Trên vách đá có rõ ràng nhân công mở vết tích. Vương Trường Sinh nhạy cảm ứng được. Nơi đây có nhàn nhạt hỏa linh khí. Nếu không phải hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Đối hỏa linh khí tương đối mẫn cảm. Còn chưa hẳn có thể phát hiện. Hang đá bên trái. Có một đạo màu đỏ nhạt màn sáng. Màn sáng phía trên có một cái hỏa diễm đồ án. Cái này đạo cấm chế 10 phần kiên cố. Trọng yếu nhất chính là. Cái này đạo cấm chế hội chậm chữa trị. Trừ phi lập tức phá mất này trận. Nếu không mặc kệ này cấm chế bị hao tổn bao nhiêu nghiêm trọng. Sẽ từ từ chữa trị. Chờ một lúc chúng ta đồng loạt ra tay phá trận. Được bảo vật chia đều. Trên tay hắn kia lá phù bảo còn có thể sử dụng một lần. Hắn không dám hứa chắc cái này đạo cấm chế đằng sau không có cái khác cấm chế. Cẩn thận lý do, hắn mới mời ngoại nhân hỗ trợ. Long Tô Địch ba người các tế ra hai kiện pháp khí. Công kích màn sáng màu đỏ. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hào các tế ra hai cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Công kích màn sáng màu đỏ. Nhìn thấy bốn cái nhị giai khôi lỗi thú. Long Tô Địch ánh mắt chỗ sâu lướt qua vài phần tham lam. Bốn cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Ít nhất 6.000 khối linh thạch. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Các loại linh quang giao dực. Trận pháp không người chủ trì. Tự nhiên không phát huy ra bao lớn lực lượng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Long Tô Địch pháp quyết vừa bấm. Bốn thanh sắc phi đao quang mang tăng vọt. Hùng hăng chạm tại quang mang ảm đạm màn sáng màu đỏ phía trên. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Màn sáng màu đỏ vỡ vụn ra. Một cái hồng sắc thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Trường Sinh năm người không thể không cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ cao. Long Tô Địch ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Long Tô Dương thả ra một con toàn thân màu đỏ nhất giai linh hầu. Đi ở phía trước, thông đạo có phần chật hẹp. Chỉ chứa hai người thông qua. Để bọn hắn thở dài một hơi chính là. Phía trước không có công kích cấm chế. Càng đi bên trong đi. Nhiệt độ càng cao. Xuyên qua một cái thật dài hồng sắc thông đạo về sau. Một cái hồng sắc thạch môn chặn bọn hắn đường đi. Năm người tế ra pháp khí cùng khôi lỗi thú. Hoa nửa khắc đồng hồ thời gian. Lúc này mới đánh nát thạch môn. Trong thông đạo nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Sau cửa đá mặt là một cái hơn 30 trượng lớn nhỏ hang đá. Bùn đất là hỏa hồng sắc. Nơi đây hỏa linh khí 10 phần nồng đậm. Quảng cáo. Hang đá góc trái trên cùng. Có một gốc cao hơn một trượng hồng sắc quả thụ. Trên cây treo 8 quả lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ. Bên ngoài có một ít kim sắc đường vân. Vương Trường Sinh sắc mặt có phần thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là kết đan tu sĩ tọa hóa động phủ đây. Nguyên lai chỉ là một gốc tam giai linh quả thụ. Hắn không có đoán sai. Hẳn là một vị nào đó tu sĩ cấp cao bày ra trận pháp. Ở đây bồi dưỡng linh quả. Bất quá không biết nguyên nhân gì. Vị kia tu sĩ cấp cao vẫn lạc. Đây là kim diễm quả. Năm tối thiểu vượt qua 500 năm. Long Tô Địch thần sắc hết sức kích động. 8 cái tam giai kim diễm quả. Tăng thêm cái này khỏa kim diễm quả thụ. Có thể bán mấy chục vạn linh thạch a. Hắn xông hai tên đồng bạn nháy mắt. Long Tô Dương cùng Long Tô Vũ lúc này hiểu ý, ba người đem Vương Trường Sinh hai người vây quanh. Tô đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đã nói xong chia đều bảo vật đây. Vương Trường Hào trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Hừ, nơi này là chúng ta tiên tổ lưu lại. Tất cả mọi thứ đều là chúng ta. Muốn trách thì trách các ngươi quá tham lam. Nhị đệ tam muội, giết bọn hắn. Long Tô Địch vừa dứt lời. Một cỗ kinh người linh áp từ trên thân Vương Trường Sinh xông ra. Kết kết đan tu sĩ. Long Tô Địch có phần cả lam. Trợn mắt hốc mồm. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt. Bàn tay hương trên eo gian sờ soạng. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên. Kim cương chạc bắn ra. Một hóa hai. Hai hóa tứ. Trên trăm mai kim cương chạc đánh về phía Long Tô Địch ba người. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ba người ngã xuống trong vũng máu. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.